Nữ Liệp Hộ và Tiểu Kiều Thê, chương 48, hát mang thai play. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối hôm qua Tề Cửu cự tuyệt mình, chỉ ôm ấp hôn hít, nói gì cũng không chịu đi vào. Tề Cửu không chịu, Úc Đình Phương lại không thể ép uổng, làm nàng xấu hổ buồn bực cả đêm, ngày hôm sau cũng không chịu đoái hoài tới Tề Cửu. Nương tử, sáng sớm Tề Cửu đã ra cửa mua bánh sơn tra và ngó sen hấp cho mình, đến khi mặt trời lên cao mới trở về, trong tay quả nhiên xách theo một bao xúc xích. Úc Đình Phương vẫn còn xấu hổ buồn bực chuyện tối hôm qua, chỉ hừ một tiếng oán trách nàng về trễ như vậy, Tề Cửu nghe xong cũng chỉ ngây ngô cười không nói, xoay người lại chạy ra khỏi cửa. Úc Đình Phương còn đang tò mò Tề Cửu đi đâu, vừa định đi ra cửa tìm nàng, Tề Cửu liền chạy vọt vào. Làm gì vậy, sao mà hoảng loạn thế? Nàng vừa trách cứ Tề Cửu vừa lau mồ hôi trên mặt nàng. Mau, thì còn muốn không, nào chúng ta tới một phát đi. Tề Cửu cười hì hì, nói xong liền cởi bỏ quần áo trên người Úc Đình Phương. Sao thế, không phải ta nói gì muội cũng không chịu à, sao bây giờ lại gấp gáp quá vậy? Úc Đình Phương vội vỗ bay cái tay muốn làm chuyện bậy của Tề Cửu, nhìn chằm chằm nàng quan sát trên dưới. Bạch Đại Phu nói có thể hành phòng, dặn ta làm động tác nhẹ nhàng một chút, không bắn vào trong là được. Hắc, mau tới. Tề Cửu vừa nói vừa ôm người trong lòng ngực lên giường, ngón tay thô ráp duỗi vào, vuốt ve da thịt trắng nõn mềm mại. Hơi thở Tề Cửu có hơi dồn dập, có lẽ do lâu rồi không gần gũi Úc Đình Phương. Đừng, nơi đó của ta đã nhiều ngày. Tay Úc Đình Phương vô lực đặt trước ngực Tề Cửu, nhẹ nhàng đẩy nàng ra, bỗng sực nhớ tới điều gì. Muội vừa mới nói, muội đi tìm Bạch Đại Phu. Đúng vậy, muội còn hỏi nàng có thể hành phòng được không? Đúng luôn, Tiểu Cửu, muội, thật là vô sỉ. Úc Đình Phương thấy mặt mày người này đều là thẳng thắn thành khẩn, trên mặt không hề cảm thấy thẹn chút nào, không khỏi vừa bực vừa xấu hổ, đấm Tề Cửu vài cái. Đấm xong còn ngại không đủ, lại xô đẩy người này vài cái nữa, đẩy nàng từ trên giường rớt xuống đất. Không phải do ta muốn tốt cho nương tử sao? Đêm qua ta cứ cho rằng không thể hành phòng nên suýt chút nữa nghẹn muốn chết luôn, cho nên sáng sớm hôm nay ta liền đi hỏi Bạch Đại Phu. Nương tử ta có ngoan không hả? Tề Cửu nháy đôi mắt to thuần lương vô hại, vẻ mặt thắc mắc không biết vì sao Úc Đình Phương lại giận dữ như vậy. Rõ ràng nàng làm một chuyện rất đúng cơ mà. Úc Đình Phương nhìn đôi mắt Tề Cửu chân thành, giận quá phi cười. Nàng thở dài bất đắc dĩ, nhẹ nhàng nhéo mặt Tề Cửu thanh âm tràn đầy sủng nịch. Rồi, Tiểu Cửu là ngoan nhất, nhưng mà chuyện thế này về sau không được nói cho người ngoài. Tề Cửu dùng sức gật gật đầu, bỗng nhiên tay lại không an phận, mạnh dạn duỗi vào áo lót rộng thùng thình của Úc Đình Phương, vỗ về chơi đùa đầu vê, hồng hồng. Nương tử chỗ này của tỷ hình như bự thêm rồi á, Úc Đình Phương dùng mình, trên mặt nhiễm sắc hồng. Thân thể Úc Đình Phương chống chải hồi lâu, hiện giờ nhạy cảm đến cực điểm. Nàng cũng từng ở trong mộng cùng Tề Cửu làm rất nhiều chuyện như vậy, hiện giờ khoái cảm rõ rệt như thế, vốn dĩ đầu vê, rất mềm đã nhanh chóng đứng thẳng lên, đầu vê, bị ngón tay Tề Cửu vuốt ve đến run run rẩy rẩy, khoái cảm tê dại làm cả người nàng tê dần. Tiểu Cửu, gần đây chỗ này của ta căng tức lắm. Úc Đình Phương không khỏi có chút thẹn thùng, ngượng ngùng đẩy Tề Cửu một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Cửu sóng mắt vừa truyền, cười nhẹ buông lỏng chỗ tay đang vuốt ve, đổi thành cúi người mốt vào nơi đó. Không sợ qua mấy tháng nữa là ta sẽ có sữa uống. Tiểu Cửu, bên kia cũng muốn, đầu ve, mẫn cảm bị Tề Cửu ngậm lấy mốt vào, lâu lâu lại bị môi mỏng kẹp ở bên trong đá lưỡi, chỉ cần một lát trong mắt Úc Đình Phương đã nhiễm một tầng tình dục. Úc Đình Phương bất an vặn vẹo, muốn đưa bên kia vào trong miệng Tề Cửu, nhưng Tề Cửu mãi không ngẩng đầu, vẫn cứ chuyên tâm mà bú cắn một bên, làm cho mắt Úc Đình Phương lại chứa đầy nước mắt động tình. Qua hồi lâu Tề Cửu mới ngẩng đầu, cắn một cái vào cằm Úc Đình Phương mới nghe lời ngậm lấy bên kia, hàm răng cắn nhẹ đầu vê, đỏ tươi, xấu xa đè đầu vê, như thù du cương cứng lún vào quần vú. Lần này Tề Cửu sử dụng cả miệng lẫn tay, hai tay cũng không hề nhàn rỗi, một tay nhéo đầu vê, bên kia, một tay trêu đùa cánh hoa ở hạ thân. Song trọng khoái cảm đánh úp lại, miệng kiều huyệt trào ra một đống nước nhờn, cánh hoa hơi hơi mấp máy trông cực kỳ dâm mỹ, cánh hoa ướt rầm rề còn lấp lánh ánh nước hồng hào mê người. Tướng công ưm, muốn hôn, hôn xong rồi làm, Úc Đình Phương hai mắt đẫm lệ mông lung quấn lấy Tề Cửu. Tựa hồ lúc này nàng sẽ trở nên yếu ớt lạ thường, một hai đòi Tề Cửu phải hôn hôn mới chịu. Tề Cửu cười khanh khách. Gần đây số lần Úc Đình Phương gọi nàng tướng công càng ngày càng nhiều, làm tim nàng cứ tan chảy mãi thôi, đỡ Úc Đình Phương dậy vững vàng, dựa vào giường, mình ngồi quỳ bên cạnh nâng cằm nàng, khoảnh khắc hai trán chạm nhau Úc Đình Phương thẹn thùng rũ đôi mắt xuống, nhiệt tình chủ động áp môi lên. Tề Cửu vẫn ý cười đầy mặt, hôn càng kịch liệt hơn, hơi thở ấm áp quẩn quanh ở chóp mũi hai người. Úc Đình Phương xoay mặt qua tránh khỏi Tề Cửu thở hổn hển, sắc mặt ửng hồng. Nàng không biết mình làm sao vậy, hiện giờ nàng ngày càng không chịu nổi Tề Cửu chạm vào nàng. Chỉ cần ôn nhu lưu luyến hôn hôn một chút thôi mà hạ thân đã lan tràn. Nương tử, làm sao vậy? Tề Cửu khó hiểu nhìn chằm chằm Úc Đình Phương, thấy nàng vẫn cứ thẹn thùng rũ mắt, không khỏi sáp mặt lại muốn âu yếm, nhưng lại bị nàng ngăn cản. Tiểu Cửu, muốn, phía dưới muốn, mặt Úc Đình Phương càng đỏ hơn, quả thực chỉ muốn vùi vào trong chăn. Tề Cửu cười, vòng ra sau Úc Đình Phương ngồi xuống, ôm nàng trong lòng. Úc Đình Phương ngửa ra sau, giao cả người mình cho Tề Cửu, ưỡn bụng rúc vào ngực Tề Cửu. Tề Cửu giơ hai ngón ra dò xét vào sơ sơ, mị thịt liền nhiệt tình hút lấy, càng đừng nói ngón cái Tề Cửu đang cọ vào âm đế đỏ thắm thấp thoáng sau cánh hoa. Tề Cửu cũng chỉ mới chơi đùa nơi đó, khóe miệng Úc Đình Phương đã tràn ra rên rỉ. Ngón tay Tề Cửu ở bên trong thọc vào rút ra nhẹ nhẹ, Úc Đình Phương khó nhịn ngửa đầu thở phì phò vào cổ Tề Cửu, không nhìn thấy giờ phút này ngón tay Tề Cửu đang ở hạ thân mình làm sằng làm bậy. Sau khi có thai thân thể nàng ngày càng trở nên mẫn cảm, sau khi bị Tề Cửu gọi một tiếng Tâm Can Nhi, là nước cứ chảy ra lênh láng. Tiểu Cửu, muốn, cho ta đi, tiểu huyệt truyền đến hư không cùng tê dại làm hốc mắt Úc Đình Phương càng đong đầy, nàng không khỏi kẹp chặt hai chân, hai tay nhẹ nhàng vuốt ve hai vú, vọng tưởng mình làm như vậy có thể đạt được càng nhiều khoái cảm, không ngờ tới động tác này của mình có thể mê người tới cỡ nào. Nương tử tỷ thế này đẹp quá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ dạng Úc Đình Phương bụng bự tùy ý để mình đùa bỡn đều lọt vào mắt Tề Cửu. Tề Cửu cười hì hì, làm Úc Đình Phương thẹn thùng không thôi. Da thịt toàn thân Úc Đình Phương đều phiếm hồng mê người, hai mắt đẫm lệ mông lung cầu xin Tề Cửu, kẹp chặt hai chân muốn ngón tay Tề Cửu đút vào càng sâu hơn, cảnh tượng lần này đã dâm mỹ lại còn mê người. Tiểu Cửu, nhiều hơn nữa, muốn Tiểu Cửu Úc Đình Phương thấp giọng nức nở, chỉ cảm thấy tiểu huyệt lại chảy ra càng nhiều nước nhờn, không tự giác mà ưỡn cái mông vểnh lên đón lấy Tề Cửu thong thả đưa đẩy. Tay Tề Cửu móc lên trên, bỗng nhiên đụng trúng chỗ nào đó nhô lên bên trong, lại ấn mạnh một cái, Úc Đình Phương không khỏi cong người dậy. Tới rồi a a, Úc Đình Phương khóc kêu tới cao trào, thở hổn hển từng ngụm từng ngụm. Quả nhiên thân thể quá mức mẫn cảm, mới bị Tề Cửu cho ăn ngón tay một chút mà đã lên mây. Muốn, Tiểu Cửu mau tiến vào. Úc Đình Phương còn chưa được cho ăn no, hai mắt đẫm lệ mông lung van cầu Tề Cửu. Nương tử ta vẫn cảm thấy không được, ngộ nhỡ thật sự làm hài tử bị thương thì sao? Không thể trách Tề Cửu quá lo lắng, cũng bởi vì vật dưới háng Tề Cửu quá sưng to dâng trào, nàng thật sự lo lắng sẽ làm Úc Đình Phương bị thương. Không chịu, muốn tướng công đút côn tê, tướng công đã nói cho ta, mà bây giờ lại không cho hu, ăn hiếp người ta, quan đầu nóng cháy cọ nhẹ huyệt khẩu nhưng không chịu đi vào, Úc Đình Phương bị trêu đùa đến bức bối khóc thành tiếng. Nàng ủy khuất rớt nước mắt nhẹ giọng cầu xin, rồi, để ta vào, nương tử đừng khóc nữa nha. Tề Cửu cười lau nước mắt cho Úc Đình Phương, ngồi nâng Úc Đình Phương dậy, đặt nàng nằm xuống, mình quỳ giữa hai chân nàng, chậm rãi đút côn tê vào một đoạn, thế này ổn không, nương tử, đau không, tiểu huyệt quá khít, côn tê mới vừa đi vào nửa cây Tề Cửu đã hít hà một hơi. Úc Đình Phương rên hừ, không trả lời nàng. Nàng chỉ chủ động vặn vẹo người nhích về phía trước ăn côn tê vào càng sâu, trán Tề Cửu liền nổi gân xanh cuồn cuộn, nàng thật sự cũng rất khó nhịn, vì thế thọc vào rút ra với biên độ nhỏ. Nếu nương tử đã mở miệng nói muốn, tướng công đương nhiên phải hảo hảo thỏa mãn nương tử. Lúc này Úc Đình Phương lòng tràn đầy vui mừng, sa vào sự kìm nén ôn nhu săn sóc của Tề Cửu. Nàng hơi dạng hai chân ra, thở dồn dập, Tiểu Cửu, tướng công thích lắm, lại nhiều chút nữa đi. Úc Đình Phương mềm giọng kêu rên làm cho Tề Cửu tê dại ra đầu. Tề Cửu do dự một chút, rốt cục vẫn đút côn tê vào càng nhiều, quan đầu nóng cháy nghiền nát hoa tâm, khi chậm rãi rút ra có thể thấy mị thịt dâm mỹ bị kéo ra. Nếp uống trên vách thịt bị căng phẳng, gian nan phun ra nuốt vào gậy tê, giỏi quá, thích tướng công như vậy. Úc Đình Phương phát ra vài tiếng rên rỉ ngọt lịm, tình mê ý loạn cắn ngón tay, hơi thẳng lưng nghênh đón Tề Cửu đưa đẩy. Tề Cửu bị kẹp đến đỏ mắt, Nếu không phải để tâm tiểu gia hỏa trong bụng Úc Đình Phương thì chỉ sợ nàng đã sớm bất luận phân trần mà giã phành phạch. Hiện giờ nàng cũng chỉ thọc vào rút ra nhẹ nhẹ. Úc Đình Phương càng đòi nàng liền nghe lời cho vào càng nhiều, lại nhanh chóng rút ra, sợ mình sơ ý một cái sẽ làm hài tử bị thương. Nương tử, thích tướng công đâm tỉ không? Tề Cửu thở hồn hển trêu đùa Úc Đình Phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Úc Đình Phương giờ phút này đang chìm nổi trong bể dục bất mãn rên một tiếng. Tề Cửu nhướng mày, đâm thẳng vào hoa tâm mềm mục một cái làm Úc Đình Phương kinh hô một tiếng, thấp giọng phát ra vài tiếng nức nở ngọt ngào. Tướng công đang đâm vào đâu của nương tử, hả? Tiếng Tề Cửu rất trầm, thanh âm khàn khàn vào ban đêm nghe rất đỗi mê hoặc. Tướng công đang đâm lỗ nhỏ. Đâm lỗ nhỏ của tỷ tỷ ứng. Côn THT che kín gân xanh xuyên qua nhiều lớp thịt mềm, khoái cảm tột độ làm Úc Đình Phương khóc càng dữ dội hơn, nàng chảy nước mắt vội vàng nói. Hoa tâm lại bị quan đầu nóng cháy của Tề Cửu nện vào, đôi mắt nhất thời lại rơi xuống vài giọt nước mắt. Chậm, chậm một chút, sắp bị tướng công đâm lùng rồi hu hu. Úc Đình Phương nhất thời không còn sức lực chỉ biết mềm nhũn túm sàng đan chịu đựng từng đợt khoái cảm. Tiếng xương hông dập bành bạch vào mông vang lên không dứt, Úc Đình Phương chỉ biết nức nở xin tha. Cuối cùng Tề Cửu thọc vào rút ra hơn trăm cái mới kiềm chế rút côn TH. Tê ra, bắn khí độc lên bụng Úc Đình Phương làm nơi đó trở nên bừa bộn. Tề Cửu xoay người xuống giường, cầm khăn trà lau thân thể cho Úc Đình Phương. Úc Đình Phương cười, trên mặt mỹ mãn, nhưng côn TH. Tê của mình vẫn còn dâng trào. Vừa rồi với Tề Cửu mà nói một chút cũng không giống hoan ái, ngược lại chỉ khiến nàng mệt nằm liệt trên giường. Hay già, muốn mạng, làm ta mệt muốn chết. Tề Cửu nằm trên giường thở phì phò, xoay mặt nhìn Úc Đình Phương nói. Vừa rồi vẫn còn quá nhẹ, hừ hừ chờ hài tử ra tới, xem ta ăn hiếp thì thế nào nha. Vốt đi nè, cảm ơn cả nhà đã vốt lì xì cho bé nha, bé chúc cả nhà đầu năm vui vẻ thuận lợi, sức khỏe dồi dào sung mãn, tình đầy tim tiền đầy túi, ngáo ổ cách chương.